Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1636, chương 1640, trò chuyện. Côn Lôn hư, theo Hạ Minh lời vừa nói ra, cái này khiến Long Đầu sắc mặt đều là dần dần biến đến ngưng trọng lên. Long Đầu trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, trầm giọng nói, cái chỗ kia, tốt nhất đừng đi. Đừng đi, Hạ Minh nhướng mày, hỏi ngược lại, vì cái gì? Cái chỗ kia, rất đáng sợ, Long Đầu ngưng tiếng nói, rất đáng sợ, làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, cho dù là Hạ Minh sắc mặt đều là biến đến vô cùng ngưng trọng. Rất đáng sợ, trong lời này ẩn chứa ý tứ quá nhiều. Phải biết, cái này Long Đầu thế nhưng là thiên cấp siêu cấp cường giả. Cái này nhóm cường giả đều nói Côn Lôn hư rất đáng sợ. Như vậy cái này Côn Lôn hư bên trong đến cùng có đồ vật gì? Côn Lôn hư bên trong là không phải có đồ vật gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Không tệ, Long Đầu mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Cái này Côn Lôn hư chính là Hoa Hạ đệ nhất thần sơn. Cũng là Vạn Sơn chi tổ. Cái này Côn Lôn hư thời gian tồn tại, thật sự là quá dài quá dài. Côn Lôn hư bên trong hoàn cảnh, đủ để cho người nhìn mà phát khiếp. Không đủ, tại cái này Côn Lôn hư bên trong, còn có hắn sinh vật đáng sợ. Những sinh vật này, lực lớn vô cùng, thực lực ngang ngược sinh vật, cho dù là thiên cấp cường giả đều khó có thể đối phó. Long Đầu nhịn không được nói ra. Nếu như ngươi muốn đi Côn Lôn hư lời nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng đi. Loại địa phương kia, không phải hiện tại ngươi có thể đụng vào. Hạ Minh có chút rung động, thực lực ngang ngược sinh vật. Đó là vật gì? Thậm chí ngay cả Long Đầu đều cảm giác đáng sợ như thế. Hạ Minh nhịn không được hỏi, rốt cuộc là thứ gì? Ta cũng không biết. Long Đầu lắc đầu, nói... Côn Lôn hư là một loại rất huyền địa mới. Trong này, bất luận cái gì điện thoại di động truyền tin thiết bị đều không thể sử dụng, liền phảng phất có một loại đặc thù từ trường một dạng. Hạ Minh sắc mặt biến đến trầm thấp lên. Hắn nhất định phải tiến về Côn Lôn hư. Nếu như không đi, Lâm Vãn Tình độc, liền hắn cũng không có cách nào. Đa tạ. Hạ Minh thật sâu nhìn Long Đầu liếc một chút, nói, Long Đầu nhìn xem Hạ Minh, Long Đầu có thể cảm giác được, Hạ Minh tựa hồ vẫn còn có chút không cam tâm, muốn đi loại địa phương này, Long Đầu cũng không có ngăn cản, mà chỉ nói, ngươi muốn là đi lời nói, cẩn thận một chút, nếu như không được, lập tức rút lui, hết thảy đều còn kịp, ta minh bạch. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, ngươi bây giờ còn muốn biết thứ gì? Long Đầu đón đến nói, Long Hồn, thế nhưng là Hoa Hạ Long Hồn. Hạ Minh đón đến, lại hỏi, Long Đầu nghe vậy, cười cười nói, ngươi cho rằng Hoa Hạ có thể trưởng khống Long Hồn sao? Nói như vậy, Hạ Minh nghe vậy, ánh mắt lấp lóe một chút, nói khẽ. Long Hồn vốn là tên cũng không gọi Long Hồn. Long Đầu ánh mắt sáng rực nói ra. Không gọi Long Hồn. Cái này khiến Hạ Minh sững sờ. Hơi kinh ngạc nhìn Long Đầu liếc một chút. Tựa hồ cái này Long Đầu trong lời nói có hàm ý à. Không tệ. Không gọi Long Hồn. Long Đầu ngưng tiếng nói. Bởi vì hắn vốn là gọi Huyền Tâm Tông. Huyền Tâm Tông. Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn Long Đầu liếc một chút. Rất là không hiểu, Huyền Tâm Tông lại là cái gì quỷ? Đúng, Huyền Tâm Tông, nói đến đây thời điểm, Long Đầu trong mắt vậy mà mang theo từng tia nhớ lại. Long Đầu nói, có một ngày, nếu là ngươi có thể tấn cấp thiên cấp, đạt tới thiên cấp về sau ta sẽ đem tất cả đồ vật đều nói cho ngươi. Thiên cấp. Hạ Minh trợn mắt, một cái, có chút im lặng, thiên cấp là dễ dàng như vậy đạt tới, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Long Đầu cười cười nói, hiện tại ngươi chính yếu nhất nhiệm vụ là tu luyện, tương lai có thể không có thể còn sống sót, toàn bằng thiên ý. Hạ Minh thở dài một tiếng, có chút bất mãn nói ra, ngươi cái gì đều không nói cho ta, liền để ta một mực tu luyện, cái này chỗ nào có động lực a? Ngươi sẽ có. Long Đầu cười thần bí, nói, tốt, chuyện hôm nay, ta muốn cũng kém không nhiều. Ngươi trở về đi. Hạ Minh nghe vậy, ôm một cái quyền, nói, đa tạ, ha ha. Long Đầu cười một tiếng, lắc đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác. Giờ khắc này, Hạ Minh thấy thế thì là chậm rãi rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau, Long Đầu cái này mới chậm rãi xoay người lại, lẩm bẩm nói, không biết hắn có cơ hội hay không tiến vào chỗ đó. Nhưng rất nhanh, Long Đầu thì lắc đầu, lẩm bẩm nói, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là cùng những cái kia thiên chi kiêu tử so sánh, vẫn như cũ là kém một chút, hy vọng hắn có thể thuận buồm xuôi gió đi. Rời đi về sau, Hạ Minh cảm giác mình đại não một mảnh hồ dán, mặc dù nói Long Đầu nói với hắn không ít thứ, nhưng là Long Đầu luôn luôn giữ lại một số, cũng không có toàn bộ nói ra. Cái này khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Nguyên lai Long Hồn là Huyền Tâm Tông, như thế thú vị, còn có cái này Long Đầu, còn trẻ như vậy, như thế toàn khối liền có tu vi như thế. Cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Xem ra cần phải mau chóng tiến về Côn Lôn Hư a. Nói tới chỗ này thời điểm, Hạ Minh ánh mắt nhìn về phía cái này nơi xa. Hắn việc cấp bách cũng là tiến về Côn Lôn Hư, tìm tới Tần Thủy Hoàng Lăng. Hạ Minh, đúng vào lúc này, từ bên trong này Tần Trạch đuổi theo ra đến. Hạ Minh sững sờ, nhìn xem cái này đuổi theo ra đến Tần Trạch. Hạ Minh, ngươi có phải hay không muốn đi trước Côn Lôn Hư? Tần Trạch nhịn không được hỏi. Không tệ, Hạ Minh ngưng tiếng nói. Ngươi chừng nào thì xuất phát? Tần Trạch hỏi. Ngươi đây là? Hạ Minh híp mắt, nhìn về phía Tần Trạch. Chỉ gặp Tần Trạch nói. Hạ Minh, ta đi theo ngươi đi. Ta nghe nói Côn Lôn Hư cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nơi đó là một cái rất khủng bố địa phương. Không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Trạch lời này vừa nói ra, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh nhìn xem Tần Trạch, nhìn thấy Tần Trạch cái này chân thành tha thiết ánh mắt. Cuối cùng Hạ Minh gật đầu nói, được. Quyết định như vậy, Tần Trạch vui vẻ, thuận miệng nói, Hạ Minh xem như đáp ứng. Vốn là Hạ Minh cũng không muốn để Tần Trạch đi cùng. Dù sao Côn Lôn Hư quá mức nguy hiểm, mà lại đến cái này sau cùng thời khắc mấu chốt, hắn cũng không thể không đề phòng một chút. Cho dù là Tần Trạch, Hạ Minh cũng không dám ở thời điểm này hoàn toàn tín nhiệm hắn. Bởi vì quan hệ này đến Lâm Vãn Tình sinh mệnh, nhưng là Hạ Minh cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng. Bởi vì có Tần Trạch tồn tại, hắn cũng tốt thuận tiện hành sự. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Tần Trạch vội vàng hỏi. Ngày mai lên đường đi. Hạ Minh đón đến nói. Hôm nay trước chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta tiến về Côn Lôn Hư. Được. Tần Trạch gật gật đầu, nói, vậy ta trước hết chuẩn bị một chút. Ngày mai đi chỗ nào tìm ngươi? Ngày mai ngươi tới nhà của ta đi. Hạ Minh nói. Tần Trạch gật gật đầu, cùng Hạ Minh lại nói hai câu. Hai người chính là tách ra. Hạ Minh nhìn xem cái này xanh thẳm bầu trời, lẩm bẩm nói, Vãn Tình chờ ta, sau 3 tháng, ta tất nhiên sẽ trở về. Nói ra nơi đây, Hạ Minh hai tay chậm rãi nắm cùng một chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.